Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81: Nơi ẩn núp chi vương. Ta mới không lạ gì. 10 phần 10 cầu đạt. Chu Dương sáng sớm thoải mái từ trong chăn lên, trên mặt tươi cười, dậy ăn cơm. Một khắc trước đang ngủ say mấy người nữ nhân, lập tức nhảy dựng lên, không tránh khỏi dùng mình một cái. Chúng ta hôm qua vẫn ăn quá no rồi, cầu bỏ qua cho. Trình Khả Nhi cái thứ nhất đi ra, tỏ ra đáng yêu, một bộ đáng thương bộ dáng. Ngươi hôm qua vẫn không phải muốn giết ta 30 ức đại quân sao? Tiếp tục đến chiến đấu à? Trang Vũ Tình trốn trong chăn, không dám ló đầu. Một khắc này, rốt cuộc minh bạch tỷ tỷ nói mị lực là cái gì. Chẳng trách tỷ tỷ không để ý chút nào Chu Dương tìm thêm mấy người nữ nhân. Đổi thành ai đối mặt loại quái vật này cũng không chịu nổi. Nhiều mấy người tỷ muội chia sẻ áp lực ngược lại là một chuyện tốt. Bữa ăn sáng qua đi, Chu Dương thần thanh khí sảng. Liễu gia mới dám qua đây bẩm báo tin tức. Dương gia, Vương gia, Mã gia chờ mười mấy cái gia chủ đã chờ ở bên ngoài hơn 2 giờ. Có cần hay không gặp bọn hắn một chút? Truyền lời là Liễu Xảo Yến. Nàng đi trên đường rất không được tự nhiên. Hai chân vẫn còn đang đánh run run. Miễn cưỡng có thể duy trì đứng. Người đã vất vả, để cho người khác đem bọn họ kêu đến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ đánh cho tính toán gì. Chu Dương không chút nào đem những người này coi ra gì. Một mình hắn là có thể đem Dương Quan nơi ẩn núp toàn bộ giải quyết xong. Thực lực đến loại tầng thứ này, nơi ẩn núp mấy gia tộc lớn chính là một chuyện tiếu lâm. Một lát sau, mười hơn 610 cái trung niên người vẻ mặt cung kính mà đứng ở một bên. Tư thái thả rất thấp. Chu Dương đại nhân, ngươi đem Cao gia tiêu diệt. Chúng ta đem Cao gia vật liệu danh sách sửa sang lại một phần. Đây liền giao cho ngài. Cầm đầu Dương gia đem mấy tờ danh sách đưa cho Liễu gia nữ nhân. Chuyển giao cho Chu Dương, lương thực 8.000 tấn. Chu Dương nhìn thấy danh sách vì phía trên lương thực số lượng, sững sờ chỉ chốc lát, chợt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn nói không có thức ăn, 8.000 tấn thức ăn không phải là 8.000 cân. Người trưởng thành một ngày theo như 4 cân lương thực tính. 8.000 tấn có thể để cho liền 1 vạn người 400 ngày thức ăn tiêu hao. Đây là không có lương thực. Lẽ nào lương thực thúi cũng không tặng cho người bình thường sao? Sau đó chính là rau cải, trái cây, thịt và đủ loại sinh hoạt vật liệu. Có thể nói, vừa vặn Cao gia liền lũng đoạn nơi ẩn núp vượt qua một nửa vật liệu. Đây là chúng ta từ Cao gia sở nghiên cứu bên trong lấy được một số thứ. Cuối cùng Dương gia gia, chủ mặt đầy không thôi đem một cái dương nhỏ. Còn có mang theo công thức đồ họa giao cho Chu Dương. Cường hóa thân thể dược tề. Chu Dương không nghĩ đến Cao gia nghiên cứu nghiêu như vậy. Cơ nhiên nghiên cứu ra vật này. Hiệu suất rất nhanh a. Mở Dương ra. Bên trong đặt 12 bình ống nghiệm. Chính là cường hóa thân thể chất thuốc thành phẩm. Căn cứ vào chúng ta lấy được tin tức, Cao gia cao tầng cùng Dạ Oanh hộ vệ đều sử dụng qua cường hóa thân thể dược tề. Xảo ớn, thử xem hiệu quả như thế nào. Chu Dương lấy ra một cái cường hóa thân thể dược tề đưa cho Liễu Xảo Yến. Đa tạ Dương ca. Liễu Xảo Yến mặt mày kích động, cầm lên một chai cường hóa thân thể dược tề ăn vào. Thật là đứa nhỏ ngốc, ta lấy ngươi thử thuốc đâu, còn vui vẻ như vậy. Cô em này có chút quá đơn thuần. Thứ tốt Chu Dương sẽ không lãng phí. Khó bảo toàn cường hóa thân thể dược tề sẽ không có vấn đề. Tìm một người bên cạnh thí nghiệm. Đã không lãng phí. Vừa có thể biết được dược tề là có hay không thật sự hiệu quả. Một bình dược tề ăn vào. Chu Dương sử dụng trinh sát. Phát hiện Liễu Xảo Yến tố chất thân thể đã nhận được rõ rệt. Tăng mình thứ này chỗ tốt là cùng cường hóa gen dược tề không trùng điệp, không biết có thể hay không lặp đi lặp lại sử dụng. Nhân viên nghiên cứu còn sống không? Có thể nghiên cứu ra chất thuốc là thiên tài. Chu Dương lên lòng yêu tài. Mọi người mặt lộ vẻ lúng túng. Người nọ là Cao Gia thành viên nòng cốt. Biết được Cao Gia thất thế sau đó tự sát. Chúng ta đến chậm một bước. Cũng may Phối Phương bảo tồn lại. Người chết rồi khá là đáng tiếc. Đặc biệt là loại này đứng đầu người nghiên cứu mới. Chu Dương cảm thán một loại. Tiện tay đem chuyện này quên đi. Hắn có thể mở Bảo Dương. So sánh loại thuốc này mạnh mẽ gấp mấy chục lần cái gì cũng có thể khai ra rồi. Tuyệt sẽ không lưu ở cái địa phương này tử thủ phòng thí nghiệm. Cái này không khác nào bỏ gốc lấy ngọn. Liền tính người nghiên cứu mới không tài nghệ cao hơn nữa. Hắn cũng không chuẩn bị thiết lập phòng thí nghiệm. Tiện tay đem chúng người nóng mắt Phối Phương ném cho Liễu Sảo Yến. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Chu Dương cười híp mắt nhìn đến mấy đại gia chủ. Hắn đã sớm hiểu rõ ý nghĩ của những người này. Lấy ra nhiều như vậy lương thực. Còn giao ra Cao Gia nghiên cứu Phối Phương. Không phải là muốn lưu lại hắn sao? Đương nhiên, liền tính vật này Chu Dương không muốn. Bọn họ cũng không dám tham ô. Không có ai có can đảm này. Cao Gia tiện tay liền bị Chu Dương tiêu diệt. Gia tộc của bọn họ thực lực thua xa Cao Gia. Đồ vật khá hơn nữa. Cầm người cũng phải có mệnh hưởng. Chúng ta đã thương lượng qua. Dương quan nơi ẩn núp không thể nhất viết vô chủ. Chúng ta nguyện ý hầu hạ ngươi làm chủ. Khẩn cầu ngài trở thành dương quan nơi ẩn núp chi vương. Bọn họ quỳ dưới đất. Phảng phất cổ đại phiên vương bái thấy hoàng đế của bọn họ. Hầu hạ Chu Dương làm vương sẽ mất đi rất nhiều lợi ích. Nơi ẩn núp an toàn và vấn đề không cần bọn họ bận tâm. Chờ Chu Dương đem phụ cận zombie và quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ có càng nhiều tinh lực đi ra bên ngoài cướp đoạt vật liệu. Bách lợi vô nhất hại. Nói không chừng, bọn họ còn có thể thiết lập đế quốc. Đi theo Chu Dương trở thành khai quốc công thần. Đây là thiên đại cơ hội tốt. Bọn họ nhất định phải vững vàng ôm lấy Chu Dương đầu này đại tui. Nơi ẩn núp chi vương. Ta không có hứng thú. Chu Dương không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt. Đùa. Hắn mang theo mấy người nữ nhân cỡ nào thoải mái. Hà tất mang theo gánh nặng. Tìm phiền toái cho mình. Làm cái gì cầu thả dám nơi ẩn núp chi vương có ích lợi gì. Hưởng dụng quyền hành. Nắm giữ đại quyền sinh sát. Hắn có thực lực. Nhớ giết ai thì giết. Vô nhân trừng phạt. Quyền hạn tại thực lực trước mặt, không đáng nhắc tới, thành nơi ẩn núp chi vương, cả ngày bừa bộn chuyện phiền lòng, mỗi ngày là người bình thường ăn uống ngủ nghỉ phiền lòng. Về sau nơi ẩn núp lớn còn sẽ có não người sau đó phản cốt, sinh ra một đống lớn phiền toái, quân bất kiến cổ đại hoàng đế, có mấy cái trường thọ, kia có thể so với Chu Dương khắp thế giới tiêu dao tự tại. Muốn đi đâu thì đi đó. Mọi người mặc dù sớm có dự liệu, thấy Chu Dương đáp ứng, vẫn là khó nén thất vọng. Thực lực đến Chu Dương tầng thứ này, đã hiếm thấy có thể để cho hắn động tâm đồ vật. Bây giờ nhìn lại, Chu Dương không quan tâm quyền hạn. Chu Dương đại nhân, lão bà của ta vẫn đối với đại nhân cảm thấy rất hứng thú. Không biết ngài có hứng thú hay không đến vương gia đi dạo. Vương gia gia chủ cười ha hả nói, Chu Dương bị kinh ngạc, tình huống gì, hay là nói hắn có nón xanh thích, đây là muốn cho ta trên lão bà hắn. Chu Dương theo bản năng cách xa vương gia gia chủ, rất sợ vật này sẽ truyền nhiễm, đây là bệnh, phải trị. Tề gia đạt được một cái nước mỹ mỹ nữ tóc vàng, nguyện ý đưa cho Chu Dương đại nhân, Dương gia còn có hoa quý thiếu nữ. Nguyện ý hiến tặng cho Chu Dương đại nhân. Mã gia một cặp 10 tuổi tú lệ lượng bào thai tỉ muội. Không biết Chu Dương đại nhân phải chăng cảm thấy hứng thú. Ta là loại người này sao? Được đi, các ngươi mang ta đi xem. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài.